Chương 63 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái chương này không có tên đứng hình. Tam đại thiên trụ người trốn tựa như rời đi Long Gia, chấp pháp đường chỗ có đệ tử toàn bộ thả xuống vũ khí đầu hàng, các loại đợi bọn hắn chính là một hệ liệt xử phạt, bất quá sẽ không quá nặng, bởi vì Long Gia cần tinh anh đệ tử, Long Phi nguy cơ cũng giải trừ. Liễu Lạc Khê nói, "Ở Long Phi, chúng ta cũng nên đi, đoạn này thời gian chúng ta cũng phải bế quan tu luyện một cái, cuối năm tử cấm yến hội thời điểm thấy." Tiếu Điềm Điềm hì hì cười nói, "Kỳ hỗn đảng, ngươi cũng đừng lại bị người khi dễ, chúng ta cũng không thể ốc tiêu đi theo ngươi nha." Diệp Tử Yên treo ghẹo nói, "Ơ tiểu sư muội, thẳng thắn ngươi ở đến Long Gia mà tính rồi." Tiếu Điềm Điềm vẻ mặt chấn động, "Kỳ ô, cái biện pháp này hay lắm, ta," nhìn thấy Diệp Tử Yên treo ghẹo vẻ mặt, lập tức nộ nộ nói, "Ngài đại sư tỷ, ngươi quản hay không nhị sư tỷ a, nàng đều là bắt nạt ta." Phục Vân Sang cũng khẽ nói, "Kệ ta cũng nên đi." Nàng mới vừa mới có hơi kích động, thế nhưng nàng cũng không hề hối hận, chờ đợi nàng chính là Phong Nguyên Thương Minh cao tầng đối với nàng xử phạt, dù cho nàng là minh chủ nữ nhi cũng không ngoại lệ, từ bước ra bước thứ nhất bắt đầu, nàng liền chuẩn bị tốt rồi. Long Phi tâm trung cảm kích các nàng bốn người, hôm nay nếu như không phải các nàng bỗng nhiên xuất hiện, là mình chỗ dựa lời nói, Long Gia hỗn loạn tất không có thể miễn, đến lúc đó Long Gia liền không còn là Long Gia rồi. Long Tam Phong cười ha hả nói, "Ngày bốn vị tôn tức phụ, các ngươi đi đâu a? Long Gia không chính là của các ngươi nhà a, đều ở lại đây đi." Tôn tức phụ, ba chữ buộc miệng còn kém, Tiếu Điềm Điềm sắc mặt nổi lên phi hồng, đột nhiên yêu thích lên cái này phong điên lão đầu đến, loay hoay góc áo, con mắt thỉnh thoảng nhìn Long Phi, sẽ chờ Long Phi lên tiếng, bốn nữ tâm trong đều là bi vi ngò ngọt, bất quá, cũng chỉ có Tiếu Điềm Điềm biểu lộ ra, ba người kia đều là không có bất kỳ vẻ mặt. Liễu Lạc Suối tôn kính nói, "Kệ Long Thái Gia, ngài tôn tức phụ nhưng là Nam Cung Yến, chúng ta cùng Long Phi chỉ là bằng hữu. Chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Đi trước." Tiếu Điềm Điềm lẩm bẩm miệng nhỏ, nói, "Về cái kia Nam Cung Yến rất xấu rồi, ta hận không thể đem nàng miệng cho xé nát." Không đợi nàng nói xong, đã bị Liễu Lạc Khê dụ đi được, nhỏ giọng nói, "Vì về sau loại lời này ngươi ít nói, dù nói thế nào Nam Cung Yến là Long Phi vị hôn thê, là hoàng đế tứ hôn, chúng ta không có tư cách nói những thứ này." Phục Vân Sang cũng là cười nhạt, thi lễ cáo từ Long Phi song quyền ám nắm, thấp giọng tự nói, "Ệ Nam Cung Yến." Trên diễn võ trường người đều tản mất, đối Long Gia mà nói, đây là đáng giá hưng phấn một ngày, để từng cái Long Gia đệ tử nhìn thấy hy vọng một ngày. http://truyencusti.net Tại rất nhiều trong lòng người đều có một ý nghĩ như vậy, Long Gia muốn quật khởi, Long Tam Phong viện tử lý, từ trên diễn võ trường sau khi trở về, vừa mới bước vào cửa viện, Long Tam Phong thân thể chính là chìm xuống, hai chân không đứng thẳng được, trực tiếp ngã nhào trên đất, phun ra một cái máu đen đi ra toàn thân. Bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể đang phát run, Long Phi sợ hết hồn, lập tức nâng lên đi, nói, "Ị gia gia, ngươi làm sao vậy?" Ao, Long Tam Phong cực lực đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phản phất lập tức già rồi mấy chục tuổi như thế, cực lực nói ra, "Kệ ta không sao, không có chuyện gì." Thời điểm này, Long Chiến Hải cũng cấp tốc đi vào sân nhỏ, đem cửa viện đóng, đỡ lấy Long Tam Phong nói, "Kệ mạnh mẽ phóng thích chiến tông uy áp, hơn nữa còn là liên tục 3 lần nghiền ép ở 5 người. Cha, ngươi còn dám nói không có chuyện gì, vừa nãy mấy lần ngươi đều suýt chút nữa không chống đỡ nổi, ngươi đây là khổ như thế chứ?" Long Phi chấn động, lập tức hỏi, "Ê đại bá, cái gì mạnh mẽ phóng thích chiến tông uy áp à? Khó đạo gia gia không có đột phá chiến tông cảnh giới sao?" Long Tam Phong cười khổ nói, "Ê một năm qua, ta một mực dừng lại tại chiến tôn cửu cấp điên phong, làm sao cũng không đột phá nổi." Long Chiến Hải nói ra, "Ê cha, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Đột nhiên là cần cơ duyên, ngươi mạnh như vậy đi phóng thích ngài thọ mệnh." Khụ khụ. Long Tam Phong lập tức tằng hắn một cái, nói, "Kệ ta cái này xương già còn không dễ như vậy chết." Long Phi không nghĩ tới gia gia thả ra chiến tông uy áp nguyên lai là mạnh mẽ vượt cấp phóng thích, hắn thả ra chiến tông uy áp là một loại giả tạo, để gia các Thiên Long, Lý Thị Võ Đường, Nam Cung Lôi, còn có hoàng gia kiên kỵ, đồng thời cũng là bảo vệ hộ Long Phi. Tại Hỏa Ly thành chiến tông cảnh giới là điên phong mà tồn tại, chỉ cần có chiến tông cường giả tọa trấn, tam đại thiên trụ gia tộc liền tuyệt đối không dám sằng bậy, chỉ là mạnh mẽ phóng thích loại này giả tạo uy áp cần phải bỏ ra. Cực kỳ đánh đổi nặng nề, Long Tam Phong rõ ràng bị thương nặng, hơn nữa. Hắn tu vi e sợ cả đời này cũng chỉ có thể ngừng lưu lại nơi này, càng thêm then chốt chính là, hắn thọ mệnh tổn hao mấy chục năm, lại là hắn hiện tại thực lực tu vi rút lui đến chiến tông 6 thất cấp cảnh giới. Bất kỳ một tên chiến tôn bát cấp cường giả liền có thể dễ như ăn cháo đánh bại hắn, mạnh mẽ phóng thích vượt cấp uy áp hậu quả quá nặng nề rồi. Gia gia, Long Phi một trận tâm đau, một câu nói đều không nói ra được. Đây là hắn ở trên thế giới này người thân nhất a, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, Long Phi trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nếu như mình có thể mạnh hơn chút nữa, nếu như mình có thể trấn áp lại tất cả, Gia Gia liền không dùng như vậy, cũng sẽ không bị thương. Để trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Long Phi âm thầm thề, song quyền nắm chặt, móng tay cạm bẫy trong thịt, ân đỏ tiên huyết tích chảy ra. Long Tam Phong cười nói, ngài đừng lo lắng Gia Gia, ta không sao. Lại nói ngươi hiện tại lớn rồi, ngươi không biết đạo Gia Gia tại diễn võ trường nhìn thấy ngươi cao hứng biết bao nhiêu à. Ngươi tinh huyết bị rút ra, đan điền phá toái, gân mạch tích tụ, thế nhưng ngươi lại không hề từ bỏ, lực áp Long Chiến Võ, để Long Gia đại bộ phận đệ tử vì ngươi gào thét, để Long Gia quay lần nữa vang vọng Hỏa Ly Thành, thế cảnh này cho dù để cho ta chết cũng an ủi, ha ha ha. Nói xong hắn không nhịn được hưng phấn cười ha hả, khụ khụ khục, hễ khụ khụ khục, hễ cười quá mau lại liên tục ho khan, thật cùng một cái thất tuần lão nhân như vậy, nhìn Long Phi tâm bên trong lại là trận trận tâm đau. Nhất còn có ngươi đồ Long Đao. Chúng ta Long Gia tìm mấy ngàn năm đều không có tìm được, cuối cùng bị ngươi tìm tới, tất cả những thứ này đều là thiên ý, đều là định số, ha ha ha. Trong khi nói chuyện, Long Tam Phong có bắt đầu cười lớn, thật cao hứng, những năm gần đây hắn chưa từng có cao hứng như vậy qua. Tiểu Phi, đồ Long Đao ngươi là nơi nào tìm được? Long Chiến Biển tràn ngập nghi ngờ nói. Long Phi gãi đầu một cái, nói, Ị Gia Gia, đại bá, ta cũng là tại Hỏa Ly bên trong dãy núi một lần kỳ ngộ ở bên trong lấy được, từ khi đó bắt đầu ta liền có thể nặng mới tu luyện. Hệ thống sự tình tự nhiên không thể nói ra đi, đối ai cũng cùng dạng, mà đối với đồ Long Đao là từ trên người Giao Long tuôn ra tới, càng thêm không thể nói, cho dù nói rồi, bọn họ cũng nghe không hiểu. Long Phi cũng vô pháp giải thích, cũng không thể nói mình là xuyên việt giả chứ. Long Tam Phong cười nói, hề ha ha ha. Thiên hữu ta Long Gia, chỉ là này đồ Long Đao không trọn vẹn như vậy, tổ tiên tại Thiên Linh phù hộ ta tôn tìm tới mặt khác một nửa. Như vậy mới có thể trở thành là chí tôn thần khí. Long Gia năng lực vạn thế bất diệt. Long Phi song quyền ám nắm, nói, Ị Gia Gia, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới mặt khác một nửa, hơn nữa ta đã biết nó ở nơi nào. Nam Cung Hoàng Gia, đây là nhiệm vụ cho manh mối, không nghi ngờ chút nào, mặt khác một nửa tuyệt đối tại Nam Cung Hoàng Gia bên trong, hơn nữa, năm đó Long Gia tổ tiên cùng tà ma đồng quy vu tận, cái này cũng là Nam Cung Hoàng Gia nói ra được, đến cùng có phải không, chỉ sợ cũng chỉ có Nam Cung Hoàng Gia người rõ ràng. Long Tam Phong nắm chặt Long Phi tay, nói, hệ tốt, tốt, tốt, đây mới là Long Gia tử tôn. Chiến Hải. Đột nhiên, Long Tam Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Long Chiến Biển nghĩ đến là cái gì sự tình, lập tức nói, y hài nhi tại. Long Tam Phong nghiêm túc nói, kể từ nay về sau, ta muốn ngươi vận dụng Long Gia tất cả tư nguyên nâng đỡ hắn, bảo vệ hắn, khiến hắn trở thành thần Long Hầu. Long Gia mới gia chủ. Long Chiến Biển lập tức nói, y hài nhi tuân mệnh. Số từ 2119.